Không, cầu xin anh. Nơi đó không có chất bôi trơn, cô sẽ chết, thật sự sẽ chết, hừ, cũng không phải do em định đoạt. Lời nói của anh đâm sâu vào trái tim cô, Hà Trạch Thành rút côn thịt ra, cầm côn thịt to dài áp vào các huyệt của cô, có thể thấy cô co rút liên tục vì sợ hãi, đây, sẽ là nơi làm cô ngoan ngoãn hơn, không, đừng. Lầm ấm không quan tâm đến cái gì khác nữa, kinh hãi muốn bỏ về phía trước, nhưng cô quên mất, cô căn bản không có sức phản kháng. Mọi sự phản kháng đều vô ích, sự trốn tránh của cô lại một lần nữa khơi dậy sự bạo ngược trong lòng anh, Hà Trạch Thành một tay kẹp eo cô, tay còn lại để lấy côn thịt rồi đâm mạnh vào, a tiếng thét chói tai giống như xé rách cổ họng, làm người ta sờ tóc gáy, không rét mà run. Cơn đau đột ngột không thể chịu nổi khiến cô không kịp chuẩn bị, ngoại trừ đau đớn ra, cô không còn cảm giác khoái cảm, khó chịu như sắp tiết ra ngoài, so với bị xé rách tiểu huyệt còn đau hơn gấp ngàn lần. Một vạn lần, làm ơn. Cô cầu xin anh, cô đau đến mức không nói được lời nào, trong lòng nóng lòng muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng cô không còn chút sức lực nào, lại bị anh điều khiển và khống chế, côn thịt thô dày chỉ mới nhét được phần đầu, không có bôi trơn làm cho trán Hà Trạch Thành đổ mồ hôi, bên trong quá nhỏ không thể vào được, chết tiệt, sao anh không vào được, anh giơ tay hung hăng vỗ vỗ cái mông cô, thả lỏng. Để cho tôi tiến vào, thao chết em. Có tin hay không, tôi thao nát cái mông của em, đừng. Đừng. Lầm ấm đau khổ lắc đầu cầu xin, em sai rồi, chủ nhân, làm ơn đừng làm em. Nô lệ cầu xin anh, đau quá, a ai. Ai mau tới cứu cô, ai cũng được cứu cô với, Hà Trạch Thành tàn nhẫn, liều mạng mà đâm về phía trước, lầm ấm đau muốn hét lên, nhưng cũng không thể hét lên được, mồ hôi trên trán trượt xuống, rơi trên khăn trải giường màu trắng cùng nước mắt của cô, mới vào được một nửa. Chỉ còn một nửa. Kẹp anh sắp đứt rồi, cúc huyệt quá chặt cũng kẹp côn thịt của anh đến đau, Hà Trạch Thành nghiến răng kéo nó ra, nhìn các huyệt từ từ chảy máu, rách rồi, cúc huyệt bị anh chọc rách, Lâm ấm hai tay nắm chặt thành quả đấm, cắn chặt môi dưới, nức nở khóc, cô hoàn toàn hỏng mất, đau. Đau quá, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng khiến trái tim Hà Trạch Thành co quắp lại, anh nắm chặt tay, cố gắng kìm lại nỗi nghẹn khuất đang trào dâng trong lòng. Vươn tay, túm tóc của cô ngả về phía sau, hung hăng nhìn chằm chằm cô, khóc cái gì? Câm miệng. Tôi còn chưa nhét hết vào đâu. Còn khóc nữa tôi đâm nát cái mông em. Tiếng kêu của cô trực tiếp bị đè nén. Giọng nói nức nở nghẹn ngào nói. Cầu xin chủ nhân đừng. Nô lệ thật sự sai rồi. Nô lệ sẽ không chạy trốn. Làm ơn buông tha cho nô lệ. Hà Trạch Thành chế nhạo. Buông tha em. Dựa vào cái gì cô dám chạy thì phải dám gánh chịu hậu quả. Anh yêu có nhiều như vậy. Tại sao cô lại không cảm nhận được còn muốn rời xa anh. Không phải lúc nào em cũng nghĩ muốn chạy sao. Tôi cho em một cơ hội ngay bây giờ, anh nắm lấy cằm cô, chỉ nghĩ đến ô cửa, nhìn cô cười ác độc, cho em 5 giây, tôi sẽ thả em, nếu em chạy được ra ngoài, tôi sẽ thả em, thế nào, câu hỏi của anh giống như một sự chế nhạo đối với cô, làm sao anh có thể dễ dàng buông tha như vậy, đây là suy nghĩ đầu tiên của cô ấy, anh đang kiểm tra cô không ngốc như vậy. Lầm ấm dứt khoát lắc đầu, nô lệ không muốn chạy. Nô lệ thật sự sẽ không chạy nữa, đây là địa bàn của anh, quy tắc do anh định đoạt cũng sẽ không phá vỡ quy tắc đó, không có công bằng đạo lý, chỉ để bị anh ức hiếp, ha ha. Hà Trạch Thành cười lạnh, tôi đã cho em một cơ hội, đừng nói tôi không cho em, đây là do em tự mình lựa chọn, vậy thì hãy nhận lấy hình phạt mà mình đang phải chịu. Lâm M kinh hãi chừng lớn mắt nhìn anh, tại sao, cô rõ ràng đã chọn đáp án mà anh muốn nhất. Tại sao lại không buông tha cho cô, Hà Trạch Thành tháo dây xích trên cổ cô, gần như kéo chân cô, lôi cô xuống giường không chút thương tiếc, Lâm ấm không có vật gì để bám lấy, nhìn phòng tắm càng ngày càng gần, thân thể lạnh như băng như rơi vào địa ngục.